Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2576, cùng 10 năm. Quá đáng sợ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Hoắc lão ca, tại chỗ 18 vị động chủ, cũng kính trọng trước mắt ông cụ, đồng loạt hướng Hoắc Đông Lâm một bái. Mở miệng nói, giờ phút này mỗi một người đều đã từ vị trí đứng lên. Mà vậy một nơi chủ vị, cho Hoắc Đông Lâm giữ lại. Hoắc Đông Lâm hướng về phía tại chỗ 18 người, gật đầu một cái, ngay sau đó thân thể lắc lư một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt gian, Hoắc Đông Lâm đã ở đó chủ vị, ngồi xuống. Hắn sau khi ngồi xuống, những thứ khác 18 vị động chủ mới rối rít ngồi vào vị trí. Lăng Nhạc, ta nhận được ngươi tin tức, liền lấy nhanh nhất tốc độ từ Thái Dịch di tích bên kia chạy tới. Thái Dịch di tích, nghe được cái này bốn chữ, tại chỗ 18 vị động chủ đều là mặt liền biến sắc. Khó trách Hoắc đại ca đến như vậy chậm, hắn lại có thể đi Thái Dịch di tích. Thái Dịch di tích bên trong tồn tại hung hiểm, cho dù là thần thánh cường giả đều có cực lớn xác suất sẽ rơi xuống. Bọn họ đối với Thái Dịch bí cảnh biết rất nhiều, đã từng cũng đi qua, nhưng đi qua sau đó rối rít không có gan lại đi. Hơn nữa thời điểm đó bọn họ vẫn còn ở Thái Dịch di tích giáp danh nhất vùng, nếu là đi sâu vào tiến vào, thật là không dám tưởng tượng bên trong tồn tại nguy hiểm. Mà lần này Hoắc đại ca lại có thể một thân một mình đi, ở Thái Dịch di tích bên trong, nếu có thể còn sống sót, đó chính là đối với mình lịch luyện, hơn nữa có thể có được bên kia di tích không thiếu thần vật. Thần đan, lần này khó trách Hoắc đại ca, vừa tiến đến, bọn họ cũng cảm giác cùng người khác bất đồng, tất nhiên là ở Thái Dịch di tích bên trong, có cái gì tốt thu hoạch, nói thật. Như vậy thật vẫn là làm người ta hâm mộ à? Chỉ là hâm mộ thì hâm mộ, đây đều là dựa vào Hoắc đại ca bản lãnh, bọn họ cũng không có cái loại đó đảm phách. Hoắc đại ca, tin tức đế tinh bên trong, người hẳn đã biết hết thầy chứ? Lăng Nhạc nhìn Hoắc Đông Lâm, chậm rãi mở miệng nói, ừ, đã bộ biết, thằng nhóc này, quả thật có chút bản lãnh. Hoắc Đông Lâm giọng rừng rưng mở miệng nói, Hoắc đại ca, vậy ngươi định làm gì? Bọn họ mặc dù đã nghị luận qua, nhưng hết thảy vẫn là phải nghe Hoắc Đông Lâm. Thuộc về Hoắc Đông Lâm một câu nói, liền có thể bác bỏ bọn họ hết thảy kế hoạch. Tại chỗ những thứ khác động chủ đều đang đợi Hoắc Đông Lâm đáp lại. Ta tinh vân thập cửu động, cho không được nhật nguyệt thập tam địa giới. Như vậy càn rỡ, nhiều năm như vậy, là thời điểm đem nhật nguyệt thập tam địa giới nắm trong tay, phải đem nhật nguyệt thập tam địa giới nắm ở trong tay. Cái này làm cho tại chỗ 18 vị động chủ hoặc hơn hoặc ít có trước bất ngờ, nhưng chỉ cần Hoắc Đông Lâm dẫn đầu, bọn họ sẽ chút nào không nghi ngờ theo sát. Bất quá thật muốn bắt nhật nguyệt thập tam địa giới, phải đem bây giờ vậy 12 vị địa giới đứng đầu giải quyết. Còn có chính là cái đó Dịch Tiểu Phi thanh trừ. Điều này cần tuyệt đối thực lực cường đại. Nhất là hôm nay, Thiên Vũ Thương hội cái đó Dịch Tiểu Phi, cái này Dịch hội trường mới là trở ngại lớn nhất. Hoắc đại ca, vậy Dịch Tiểu Phi chiến lực không tầm thường. Ta cùng nếu là muốn ra tay, phải không cho hắn chút nào cơ hội. Hắn có thể ở Thanh Diễm Thương hội trụ sở chính giết như vậy nhiều thần thánh cường giả, còn có những tu sĩ khác bị hắn diệt, đây không phải là vậy tu sĩ có thể làm được. Tại chỗ có lẽ trừ Hoắc đại ca ngươi, chúng ta 18 người là tuyệt đối không làm được. Thứ 12 động chủ giờ phút này lo lắng mở miệng, người này thực lực ta đồng ý, bất quá lần này ta ở Thái Dịch di tích thu hoạch khá hơn, chỉ cần cho ta 10 năm thời gian, ta thực lực đem sẽ tiến nhiều. càng là có thể đột phá đến thần thánh đại viên mãn. Thực lực tiến nhiều, thần thánh đại viên mãn. Những lời này, mấy chữ này rất mấu chốt, để cho tại chỗ 18 người nghe, từng đảo ánh mắt đều ngưng tụ ở Hoắc Đông Lâm trên mình. 10 năm thời gian, bọn họ tuyệt đối được dạy. Nói sau 10 năm thời gian, thằng nhóc kia lại có thể tăng lên nhiều ít, mà Hoắc đại ca nếu có thể đến thần thánh đại viên mãn, đó cùng Nhật Nguyệt thập tam địa giới đánh một trận, có lẽ chính là nghiền ép. Dẫu sao đây chính là thần thánh cảnh đại viên mãn à. Quả nhiên ở Thái Dịch di tích, có thể sinh tồn xuống là có rất lớn chỗ lợi ích, vốn là Hoắc đại ca có lẽ còn chưa đủ đột phá đến thần thánh đại viên mãn. Ta cùng đi trước chúc mừng Hoắc đại ca đột phá đến thần thánh đại viên mãn. Thứ năm động chủ dẫn đầu chúc mừng đứng lên, những người khác cũng là liền liền mở miệng, mà Hoắc Đông Lâm nhìn tại chỗ 18 người, cười một tiếng, các ngươi những người này, đợi Nhật Nguyệt thập tam địa giới sự việc giải quyết sau đó, cũng đi Thái Dịch di tích sông sáo một phen, đột phá đến thần thánh cảnh đại viên mãn, ở bên kia duyên khu vực, ta là có thể đem các ngươi bảo vệ. Những lời này, dĩ nhiên để cho tại chỗ 18 người, đều có chút kích động, lại là mang mong đợi, quả thật nếu là Hoắc đại ca đột phá đến đại viên mãn, tình huống kia quả thật không giống nhau. Bọn họ đều có thể đi Thái Dịch di tích, thật tốt xông xáo một chút, ít nhất bên bờ vùng, tính nguy hiểm lên thật to hạ xuống. Bọn họ không sẽ tồn tại rơi xuống nguy hiểm, trừ phi là vận khí kém tới cực điểm. Dĩ nhiên, vậy cùng vận khí, cũng là rất thấp, nguy hiểm lên hạ xuống rất nhiều. Thu hoài lên. Đáng bọn họ đi một chuyến, dẫu sao thấy Hoắc đại ca đột phá đến thần thánh đại viên mãn, bọn họ cũng là muốn ở Thái Dịch di tích bên trong lấy được cơ duyên. Đại viên mãn cảnh không muốn, ít nhất thần thánh hậu kỳ, vậy đúng là có rất lớn cơ hội đánh vào một phen. Được, đến lúc đó và Hoắc đại ca người thật tốt xông xáo một phen. Bất quá đúng như Hoắc đại ca ngươi theo như lời, đem Nhật Nguyệt thập tam địa giới sự việc giải quyết, không sai, mấy trăm ngàn năm lẫn nhau giữa bế tắc cũng nên phá vỡ, có Hoắc đại ca ở đây, thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, để cho hắn hối hận, ở ta Tinh Vân thập cửu động làm chuyện ngoặc kép. Từng cái động chủ tâm trạng cũng rất cao tăng. Đây là Hoắc Đông Lâm, mang cho bọn hắn tự tin. 10 năm thời gian, bọn họ được dạy, nhất là đối với bọn họ mà nói. Thật ra thì đã rất ngắn. Tinh Vân thập cửu động, Thanh Diễm thương hội chuyện, dòng giã đã qua 1 năm, cũng không có nhúc nhích. Tinh Vân thập cửu động, rất nhiều tu sĩ đều có tò mò. Giống nhau Nhật Nguyệt thập tam địa giới, vậy thật là tò mò. Chuyện này chẳng lẽ chỉ như vậy bỏ qua? Đây cũng là Tinh Vân thập cửu động. Vậy 19 vị động chủ sợ, nếu không, phát sinh cái này cùng việc lớn, là không sẽ như vậy ẩn nhẫn. Mà ở Thiên Vũ Thương Hội, 1 năm thời gian, ở trên trời bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi đã thuận lợi đột phá đến thần tôn trung kỳ. Trong đó tiêu hao Nhật Nguyệt quả 12 cái. Cấp 1 chí tôn đế đan 5 cái, hỗn nguyên 3 thân và bổn tôn, cùng nhau đột phá đến thần tôn trung kỳ. Cái này đã tương đối khá, chỉ là Dịch Tiểu Phi còn chưa đầy đủ. Mình bây giờ, từ Thanh Diễm Thương Hội lấy được tài nguyên, còn có thể đánh vào cảnh giới cao hơn. Còn như Thiên Vũ Thương Hội chuyện, Dịch Tiểu Phi căn bản không cần xử lý, có Thiên Vũ Nhi làm. Tương đối yên tâm, những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu. Ở Thiên Vũ Thương Hội đợi, Dịch Tiểu Phi còn cố ý cho Hướng Văn Hiên. Còn có Ninh chỉ 2 cô gái, đơn độc mỗi người 1 quả chí tôn đế đan. Tại sao dành cho 2 cô gái? Đầu tiên là và 2 nàng này quan hệ không tệ.